Liễu Lăng Loạn, Độc Phi Khuynh Thành, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Hắn cùng Mị sớm đã lên kế hoạch thật tốt, một người đứng ngoài ánh sáng, một người đứng trong bóng đen, một người đem ta lừa gạt, một người làm cho ta cam tâm tình nguyện là nô dịch cho hắn. Tuy rằng không rõ bọn họ vì sao phải làm như vậy, nhưng là chỉ cần nghĩ đến đều làm cho trái tim ta cảm thấy băng giá. Nhà đầu theo ta trở về, ta đem tất cả mọi chuyện đều nói chấm CSO ngươi. Có vẻ cảm xúc của ta chưa từng ảnh hưởng đến Dạ Khuynh Thành, hắn vẫn như cũ như vậy ôn hòa, vẫn như cũ là Minh Nguyệt công tử, được người người ca tụng là người nhân nghĩa. Giật mình trong lúc này, ta cảm thấy hắn tựa hồ đã muốn cách ta rất xa, mà một màn ấm áp vui vẻ ngày xưa lại cũng giống như hoa trong gương, trăng trong nước. Nghĩa là thường cận kề mà vĩnh viễn không bao giờ chạm tay tới được, ở trong lòng của ta vỡ vụn, rốt cuộc tìm không thấy dấu vết lúc trước. Hôm nay, ta nhưng lại phát giác chính mình bị nhiều người lừa như vậy, hơn nữa một người so với một người còn lợi hại hơn. Thì ra kỹ xảo của ta ở trong mắt bọn họ, bất quá chỉ là chút tài mọn, căn bản không đủ để cho người khác bị mắc câu. Ta cho ngươi đi, Mị vẫn trầm mặc không nói, đột nhiên hướng ta quát lên, liền coi như hận ta không thể lập tức biến mất trước mặt hắn. Không có khả năng, một ngày là đồ vật của ta, như vậy cả đời đều là đồ của ta, mặc dù thế nào nếu có một ngày ta từ bỏ ta cũng chỉ có cách là hủy diệt. Lời hắn từng nói cứ văng vẳng bên tai của ta, vì sao đột nhiên trong lúc này lại muốn cho ta được tự do? Hay đây lại là một âm mưu khác, hay là giữa bọn hắn có xuất hiện khúc mắc? Mị, nơi này, không có chuyện của ngươi, ngươi có thể lui, xuống. Dạ Khuynh Thành thanh âm như trước là ôn nhu, nhưng là ta lại ẩn ẩn cảm thấy trong đó có chút lạnh cả người. Hắn đã không còn là Dạ Khuynh Thành trong trí nhớ kia của ta, sẽ không bao giờ nữa là Dạ Khuynh Thành cười dịu dàng gọi ta nha đầu, dung túng ta đến cực điểm. Mị lại là nhìn ta liếc mắt một cái, bao nhiêu bất đắc dĩ, bao nhiêu hối hận, bao nhiêu lo lắng, giống như muốn đem từng cảm xúc chưa từng biểu hiện ra ngoài, hôm nay toàn bộ bày ra. Hắn tựa hồ muốn nhắc nhở ta cái gì, nhưng là ta không hiểu. Mị, ta nói ngươi đi xuống. Dạ Khuynh Thành lại một lần nữa thúc giục, dường như sợ Mị sẽ nói ra cái gì đó. Đột nhiên trong lúc này, ta nhưng lại như vậy sợ hãi Mị sẽ rời đi. Mị Mị, không cần đi, đợi cho thời điểm ta ý thức được ta đã đem lời nói ra khỏi miệng. Kia một khắc, Mị vốn đã muốn xoay người rời đi, đột nhiên quay người lại, ánh mắt thâm thúy ẩn chứa vài phần kinh hỉ, đi bước một hướng ta đi tới. Mị, Dạ Khuynh Thành thanh âm không khỏi lạnh vài phần, không giống nhu hòa vừa rồi. Mị không có dừng lại cước bộ, vẫn như cũ đi bước một hướng ta đi tới, chính là cũng là đối với Dạ Khuynh Thành nói, ca, lúc này đây ta không muốn nghe lời của huynh. Ngươi, Dạ Khuynh Thành vốn cho tới nay duy trì ôn hòa xuất hiện cái khe, chính là trong nháy mắt hắn lại lập tức thu lại nỗi lòng, quay đầu đối với ta cười nói, nha đầu, Mị thật ra là có bệnh. Hắn còn là tiểu thành thành của ta sao? Ta càng ngày càng thấy không thể nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, tựa hồ cõi lòng ta sớm đã tan nát. Ta từng nghĩ đến nếu mất đi Dạ Khuynh Thành ta nhất định sẽ thực thương tâm, ta nhất định sẽ sống không nổi. Chính là, đến khi đối mặt thương tâm là có, nhưng là lại cuối cùng không có đạt tới hoàn cảnh sống không nổi, vẫn là câu nói kia trên thế gian chẳng có ai sẽ bởi vì không có ai đó mà thật sự không thể sống sót. Nếu thật sự có người như vậy tồn tại, như vậy tình yêu kia nhất định thật đặc biệt vượt qua cả ranh giới siêu việt sinh tử. Mà ta chung quy cũng không có nghĩ ta đã thương hắn, có thể ta chỉ là đem tấm lòng cảm kích ngộ nhận là tình yêu. Ít nhất giờ phút này, ta không có mất đi lý trí, ta còn có thể đứng ở hắn trước mặt. Cách chương,